and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 147, Nana kêu gọi. Ma hậu thanh âm nhàn nhạt tại Bạch Tú Tú trong đầu vang lên. Chúng ta nổi thống khổ của mình cùng hủy nhạc. Chỉ cùng chúng ta yêu người cùng yêu chúng ta người chia sẻ. Bất luận cái gì ngoại giới kích thích. Bất quá đều là thanh phong quất vào mặt mà thôi. Giữ vững người bản tâm. Bang Bạch Tú Tú hóa giải mối nguy. Tạm thời tiếp quản nàng một thân hồn lực. Tự nhiên chính là ma hậu. Thế thì bay mà ra hai bóng người không tiếp tục công kích Bạch Tú Tú. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng này một thân màu tím váy dài nữ tử nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Song kiếm giết ngược lại, lần nữa công hướng Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, bọn hắn thấy, lại là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Vui! Tiết Vũ Băng hét lớn một tiếng, cố gắng lần nữa dùng cảm xúc đi khống chế Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, lần này, Lam Hiên Vũ ánh mắt nhưng không có bởi vì thanh âm của nàng mà biến hóa, đáy mắt chỗ sâu ngược lại là càng ngày càng bắn ra gần như điên cuồng hào quang. Một cỗ không có gì sánh kịp bạo ngược khí tức cũng theo đó bốc lên, cái kia nguyên bản đã biến thành bảy màu nhất tự đấu khải mặt ngoài lân phiến, tựa hồ lại nhiều một tầng hào quang vàng óng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ tốc độ tăng lên dữ dội, đón bay vụt mà đến song kiếm, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích màu xanh đậm hào quang đại thịnh, đại kích phảng phất tại thời khắc này đều trở nên thông thấu như vậy. Cong, chói tai tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Thiên Thương kiếm cùng Thiên Thánh kiếm tại va chạm tại Thiên Thánh Liệt Uyên kích bên trên nháy mắt, Lam Hiên Vũ thân thể liền đã bị đẩy lùi mà ra. Dù sao, tu vi bên trên khoảng cách thật sự là quá lớn. Tứ hoàn đối mặt hai vị lục hoàn, chính diện cứng rắn chống đỡ làm sao có thể chống đỡ được. Thế nhưng, cái kia hai thanh trường kiếm vậy mà cũng bị hắn chấn bay ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, Thiên Thương kiếm cùng Thiên Thánh kiếm bên trên, tất cả đều nhiều một cái lỗ thủng to lớn. Cho dù là tại trên khán đài đều có thể chú ý tới khe. Hai bóng người trong nháy mắt hiện ra. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Võ hồn tựa như là hồn sư chính mình thân thể một dạng. Võ hồn bị thương, dung chuyển liền là hồn sư bản thân. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là, bị đánh bay Lam Hiên Vũ mới chỉ là rơi xuống đất, liền đã lần nữa bắn ngược mà lên, lần nữa hướng phía bọn hắn lao đến. Một tiếng sục sôi tiếng long ngâm cũng theo đó theo Lam Hiên Vũ trong miệng vang lên. To lớn đỏ đầu rồng vàng óng nổi lên, gần như điên cuồng trong tiếng giống giận dữ. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng đồng thời tinh thần kịch chấn, huyết mạch hỗn loạn. Trong lúc nhất thời hai người chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, muốn áp chế ở chính mình trong lòng giống như. Vậy mà đều hô không ra buồn, vui nhị chữ. Mà cách đó không xa trôi nổi tại Bạch Tú Tú bên người ma hậu. Nhận cái kia tiếng long ngâm tiềm nhiễm, cũng là nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm tới tương hợp. Ma hậu chung quanh thân thể cũng tràn ngập lên một tầng kim hồng sắc. Lam Hiên Vũ thân thể tựa như đạn pháo xông về. Thẳng đến Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng mà đi. Lừng lẫy khí thế tại phi hành quá trình bên trong không ngừng tăng cường. Mà lại ở trên người hắn còn xuất hiện một màn quỷ dị. Lam, đỏ, thanh, hoàng tư ánh sáng màu mang hóa thành quang hoàn quay quanh tại chung quanh thân thể hắn. Người khác có lẽ còn không cảm giác được. Nhưng ngay tại Lam Hiên Vũ bên người cách đó không xa anh Lạc Hồng lại cảm thụ hết sức rõ ràng. Trong không khí thủy, hỏa, thổ, phong, bốn loại nguyên tố thật nhanh hướng Lam Hiên Vũ thân thể ngưng tụ mà đi. Bị hắn thôn vệ hấp thu. Trở thành hắn tự thân năng lượng một bộ phận. Dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ tự thân tu vi tựa hồ tại kéo dài tăng vọt lấy, song sinh võ hồn bản thân hồn lực liền muốn so cùng cấp bậc hồn sư càng mạnh. Lúc này này loại võ hồn dung hợp kỹ quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ tựa hồ còn đang kéo dài tăng lên. Này võ hồn dung hợp kỹ tựa hồ đã không chỉ là long thần biến trạng thái, còn có bản thân tăng phúc hiệu quả. Đúng lúc này, nơi xa năm lớp 6 một phương, Tư Mã Tiên đột nhiên quát lớn, "Trận này, chúng ta nhận thua." Lời vừa nói ra, anh Lạc Hồng chợt lách người, đã ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người. Một cái nhánh cây tồn tại theo trong tay nàng huy sái mà ra, điểm vào Thiên Thánh Liệt Uyên kích báng kích phía trên, lập tức, Lam Hiên Vũ liền người mang kích liền bị đâm bay ra ngoài. Nhưng thân thể của hắn tựa hồ nặng như sơn nhạc, chẳng qua là bay ra mười mấy mét về sau, liền dừng lại, mũi chân trên mặt đất một điểm, liền muốn lần nữa lao ra. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên một cái thanh âm ôn nhu, Hiên Vũ. Đó là na na tiếng của lão sư. Ôn nhu hai chữ, lại tại Lam Hiên Vũ trong óc nhẹ nhàng khối động, khiến cho hắn tinh thần chi hải trong nháy mắt liền bình phục lại. Lam Hiên Vũ trong đôi mắt màu đỏ như máu cấp tốc rút đi. Vừa mới vọt tới trước thân thể lập tức buông lỏng, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích trên mặt đất vỗ, khiến cho chính mình thân thể lúc trước sông biến thành hướng lên, dâng lên 5-6 mét, đứng vững lại. Một bên khác đã gấp rút tiếp viện tới Bạch Tú Tú cũng ngừng lại. Đây cũng là một trận thắng bại chưa phân liền đã nhận thua so đấu. Khác biệt chính là, trận này biến thành bên trên một vòng phiên bản. Bên trên một trận là Lưu Phong một mực áp bách Tư Mã Thiên, còn thương tổn tới Tư Mã Thiên ám Kim Khô Lâu Vương, suy yếu thực lực của hắn. Mà trận này, lại là Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Bằng áp bách Lam Hiên Vũ dùng ra Long Thần biến cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích, còn bức bách Bạch Tú Tú vận dụng Ma Hậu. Không thể nghi ngờ, hai người tiêu hao đều là cực lớn, Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích tại chiến đấu phía sau bên trong rất có thể vô phương sử dụng, Long Thần biến cũng là như thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, mặc dù trận này thua, nhưng đối với năm lớp 6 tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhẹ nhàng lung lay đầu, Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Phiêu Nhiên rơi xuống đất Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng, ánh mắt đã không có trận đấu này trước đó cái kia phần dễ dàng. Thật không thể xem thường bất luận một vị nào học trưởng A. Võ hồn thế giới thiên biến vạn hóa. Tại trận đấu này trước đó, hắn căn bản đều không nghĩ tới sẽ có dạng này võ hồn tồn tại. Mà cảm xúc bên trên khống chế, là hắn cùng Bạch Tú Tú đều không am hiểu ngăn cản. Nếu không phải bọn hắn tự thân thiên phú đúng là càng tốt hơn, chính mình có Thiên Thánh Liệt Uyên kích cùng Long Thần biến, Tú Tú có Ma Hậu tương trợ, chỉ sợ trận này bọn hắn đã thua mất. Ma Hậu tung hoành hồn thú thế giới mấy chục vạn năm, tâm tính chi ổn định, tự nhiên không phải cái kia bi hỉ đan sen cảm xúc có thể khống chế. Xem như đối với đối thủ có chỗ khắc chế, bằng không mà nói, Bạch Tú Tú hung thú hồn hoàn mang đến hồn kỹ mạnh hơn, cũng thi triển không ra vốn có uy năng tác dụng trên chiến trường. Bạch Tú Tú trên mặt nước mắt vẫn như cũ, bị Lam Hiên Vũ lôi kéo đi trở về, biểu hiện trên mặt cũng không nhịn được có chút ảo não. Nàng và Lam Hiên Vũ đều am hiểu trong chiến đấu đủ loại tiểu biến hóa, am hiểu trong tay khống năng lực bản thân, có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nhưng tại vừa mới trận này bên trong, bọn hắn biểu hiện chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung, từ đầu tới đuôi đều bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, căn bản không có thể phát huy ra tự thân ưu thế. Xem ra, chúng ta có thời khắc tất yếu tiến hành bản thân kiểm điểm mới được. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Bạch Tú Tú khẽ gật đầu, chúng ta đúng là có rất nhiều không đủ. Nghỉ ngơi 15 phút, tiến hành cuối cùng một trận đoàn chiến. Anh Lạc Hồng thanh âm vang lên, nàng lúc này, trên mặt lại mang theo vài phần đắc chí vừa lòng mỉm cười. Từ phía trước 3 trận 1 đánh 1 tình huống đến xem, năm lớp 6 hoàn toàn bị áp chế, liền Tư Mã Thiên đều bị thua thiệt không nhỏ, này kỳ thật cũng không là nàng cái này ngoại viện viện trưởng hy vọng thấy. Năm thứ 4 lớp thực nghiệm tinh chiến là học sinh của nàng, năm lớp 6 đồng dạng cũng là học sinh của nàng A. Mà lại, nghiêng về một bên chiến đấu cho tới bây giờ đều không có tốt hiệu quả. Chỉ có thế lực ngang nhau đối với hai bên tới nói mới đều là tốt nhất. Vừa mới trận này, có thể nói là lệnh nàng hai mắt tỏa sáng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú năng lực nàng phần lớn là biết đến. Nhưng Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng lại có thể thi triển ra như thế tinh diệu phối hợp, còn có cái kia kỳ lạ bi hỉ song kiếm, lại là làm nàng rất đỗi kinh hỉ. Này có thể là tuyệt đối hạt giống tốt a. Không thể nghi ngờ, đây là năm lớp 6 ẩn giấu đòn sát thủ. Sự hiện hữu của bọn hắn, tại trên ý nghĩa thậm chí còn muốn vượt qua vậy đối có được Huyền Vũ Thuẫn võ hồn huynh đệ hai người. Có thể công có thể thủ có khống chế, phương thức chiến đấu cũng là thiên biến vạn hóa, còn có cực kỳ hiếm thấy cảm xúc năng lực khống chế. Nếu như có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn, tương lai bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành làm học viện Sư Lai Khắc nhân tài ưu tú. Ban đầu anh Lạc Hồng cho rằng, lần này năm lớp 6, có tư cách thi vào nội viện cũng chính là Tư Mã Tiên, Huyền Vũ huynh đệ lại thêm một cái Dung Ngọc Huyền, nay 4 tên thất hoàn. Hiện tại xem ra, còn phải lại thêm 2 người mới được. Dĩ nhiên, có thể hay không thi được, còn muốn xem chính bọn hắn. Thuần túy luận thiên phú. Bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bọn hắn vẫn là kém một bậc. Làm Ma Hậu xuất hiện tại Bạch Tú Tú bên người thời điểm, anh Lạc Hồng đều giật nảy mình. Cứ việc Ma Hậu có thể vận dụng hồn lực cũng chỉ là Bạch Tú Tú mà thôi, thế nhưng, khí tức của nàng, ánh mắt của nàng nhưng như cũ là nguyên bản cấp độ A. Liên quan tới Ma Hậu cùng Phỉ Thúy Thiên Nga trở thành Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm hồn linh chuyện này, anh Lạc Hồng là biết đến. Uông Thiên Vũ đã sớm nói cho nàng, nhưng thật thấy Ma Hậu hiện thân cảm giác rồi lại là không giống nhau, vẫn là hết sức rung động. Rất tốt. Tiếp xuống đoàn chiến thoạt nhìn hẳn là rất có xem chút mới đúng a. Dạng này nội bộ luận bàn mới thật sự là có ý tứ cũng có ý nghĩa. Không chỉ là anh Lạc Hồng vui vẻ. Ngồi tại trên đài hội nghị Uông Thiên Vũ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Không sai, hai đứa bé này có bồi dưỡng ý nghĩa. Bọn hắn năng lực, có điểm giống trong lịch sử hai vị cực hạn đấu la. Bọn hắn sau này cũng đều tiến nhập thần giai. Thụ lão như có điều suy nghĩ nói ra. Ngài nói là đa tình cùng vô tình hai vị. Uông Thiên Vũ lập tức biết thụ lão nói tới ai. Cho dù là học viện Sư Lai Khắc, trong lịch sử có thể tu luyện thành thần cũng không có bao nhiêu. Đều là vạn năm trước Vĩnh Hằng Chi Thụ thôn vệ thâm uyên vị diện tiến hóa về sau mới xuất hiện. Thụ lão một mặt kinh ngạc nói, tiểu Uông, có thể à, còn biết này chút đâu. ta coi là chỉ có chúng ta này chút Từ Thâm lão tiền bối mới rõ ràng. Uông Thiên Vũ đều có chút không muốn cùng hắn nói chuyện, biết ngài cũng đừng cậy già lên mặt được hay không. Thụ lão lại không chút nào phát hiện tâm tình của hắn giống như, còn tự mình nói, không sai, năm đó đa tình cùng vô tình hai vị đấu la thực lực có thể là không phải tầm thường à. Chỉ bất quá, đáng tiếc chính là bọn hắn hai cái đều là nam, bằng không thì sẽ lợi hại hơn. Hai tiểu gia hỏa này không sai, cảm xúc bên trên biến hóa, có lúc đối với sinh mệnh lực tăng trưởng sẽ có trợ giúp. Càng tốt cảm xúc, thực vật sinh trưởng liền sẽ càng nhanh. Ân, làm tương lai Hiên Vũ tại chúng ta sinh mệnh học phái thành viên tổ chức, có thể. Lần này Uông Thiên Vũ không thể nhịn, thụ lão, ngài nếu là còn như vậy, ta muốn ngăn cản ngươi về sau xem chúng ta ngoại viện bất luận cái gì so tài à. Hắn ý tứ rất rõ ràng, không thể vừa có hạt giống tốt ngươi liền đều cướp đi à. Ngươi để cho chúng ta ngoại viện làm sao bây giờ? Thụ lão cười ha ha, ngươi là nội viện, ngoại viện cùng ngươi có quan hệ gì? Ta chính là nhìn một chút, bọn hắn có thể hay không thi vào nội viện còn hai chuyện đây. Nếu là thi vào, chúng ta công bằng cạnh tranh. Xem bọn hắn nguyện ý bái nhập người nào môn hạ. Uông Thiên Vũ vẻ mặt có chút phát xanh, công bằng cạnh tranh. Ngài thật cảm thấy bốn chữ này hẳn là theo ngài trong miệng nói ra sao? Lúc trước thu mua Lam Hiên Vũ thời điểm, là ai nắm Lục Như Ý đều cho đi ra? Là ai nắm vận mệnh chi hoàn cũng cho? Cái này ngài cùng hải thần các báo cáo chuẩn bị sao? Báo cáo chuẩn bị thời điểm đều đã gạo nấu thành cơm. Người nào có các ngươi sinh mệnh học phái đồ tốt nhiều? Các ngươi là vĩnh hằng chi thụ người phát ngôn à? Uông Thiên Vũ hiện tại liền cảm thấy tâm mệt mỏi, về sau nói cái gì cũng không thể để vị này lão tiền bối lại tiếp xúc nhiều ngoại viện bên này. Về sau muốn cho anh Lạc Hồng cẩn thận một chút, cái gì luận bàn tranh tài, về sau đều đưa đến thế giới mô phỏng đi. Lúc này, năm thứ tư cùng năm lớp 6 hai phía đều lâm vào tạm thời trạng thái yên lặng, đều tại riêng phần mình nghỉ ngơi đồng thời thương lượng đằng sau đoàn chiến chiến thuật. Mặc dù trước mặt bốn chàng trong trận đấu năm thứ tư thắng 3 trận, nhưng này chút đều đã không trọng yếu. Bởi vì cuối cùng một trận đoàn chiến mới là quyết phân thắng thua nơi mấu chốt. Trận này thắng, mới là thật chiến thắng. Lam Hiên Vũ giải trừ Long Thần biến trạng thái về sau, cũng không có thông qua minh tưởng tới khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao, mà là đứng ở nơi đó, không biết nói gì đó, tựa hồ là đang bố trí chiến thuật. Năm lớp 6 bên này, Tư Mã Tiên bố trí chiến thuật đồng thời cũng tại chú ý năm thứ tư bên kia, Lam Hiên Vũ dáng vẻ thoạt nhìn rất chân thành. Lam Hiên Vũ so với chúng ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Cá thể thực lực kỳ thật hoàn toàn không kém cái kia chút đồng đội. Mộ Dung Thương trầm giọng nói ra. Tiết Vũ Băng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, vừa mới trên người hắn lân phiến biến thành bảy màu về sau, cả người tự hồ cũng tiến vào khát máu trạng thái. Đây là chúng ta thu thập trong tư liệu không có. Cũng có thể là nhận lấy chúng ta cảm xúc khống chế kích thích sinh ra. Nhưng lực lượng của hắn trở nên đặc biệt lớn, mà lại lực phòng ngự cũng cực cường. Chúng ta hợp lại đều không có thể bị thương hắn. Mặc dù không biết như thế trạng thái hắn có thể kéo dài bao lâu, nhưng đối chúng ta mà nói, vẫn là vô cùng phiền toái một sự kiện. May mắn, hắn trận tiếp theo đoàn chiến hẳn là dùng không gian năng lực giống nhau. Tư Mã Tiên nhẹ gật đầu, nói, lần này may mắn mà có các ngươi. Lam Hiên Vũ thực lực khẳng định là không kém, bằng không mà nói, hắn những cái kia đồng đội cũng không có khả năng một mực dùng hắn cầm đầu. Mà lại hắn hết sức thông minh, lúc trước Đường Vũ Cách còn trước khi chưa rời đi cũng đã nói. Lam Hiên Vũ đáng sợ nhất là trí kế. Cho nên, về sau đoàn chiến chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, vẫn như cũ là quán triệt trước đó bố trí tốt chiến thuật, dung ổn làm chủ. Dùng Dung Ngọc Huyền toàn trường khống chế làm cơ sở, từ từ tiêu hao bọn hắn, cùng bọn hắn đánh tiêu hao chiến. Chúng ta có bốn tên hồn thánh. Trong đó ta cùng Dung Ngọc Huyền đều đã tu luyện ra hồn hạch. Lại thêm nhị tự đấu khải đối với chúng ta tăng phúc. Vô luận là kéo dài sức chiến đấu vẫn là năng lực khôi phục. Đều muốn vượt xa bọn hắn. Thời gian càng dài, đối với chúng ta liền càng có lợi. Mộ Dung, Vũ Băng, các ngươi phải làm liền là quấy nhiễu. Thông qua tâm tình của các ngươi khống chế đi làm nhiễu bọn hắn, không để bọn hắn có hợp lại bùng nổ khả năng. Ta sẽ cuốn lấy Đường Vũ Cách. Chỉ cần những người khác thua, nàng một người cũng không nổi lên được sóng gió tới. Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ, các ngươi hai đứa liền phụ trách tốt phòng ngự, bảo vệ tốt Dung Ngọc Huyền. Tranh tài tiến hành đến nơi này. Tư Mã Tiên cảm xúc đã không giống trước đó chặt như vậy kéo căng. Thông qua một đánh một cùng hai đánh hai chiến đấu, đối năm thứ tư bọn hắn đã đủ rồi hiểu. Lại thêm Lam Hiên Vũ tiêu hao công kích mạnh nhất thủ đoạn Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Chiến đấu kế tiếp thắng bại cân tiểu ly đã hướng phía bọn hắn bên này nghiêng. Nghĩ tới đây, Tư Mã Tiên đột nhiên sợ hãi cả kinh. Lúc nào, chính mình vậy mà đã đem năm thứ tư đã xem như là hoàn toàn ngang hàng đối thủ. Phải biết, bọn hắn có thể là cao hai cái niên cấp A. Lớp thực nghiệm tinh chiến. Thật mạnh như vậy sao? Hôm nay năm thứ tư bên trong, Đường Vũ Cách đừng nói là, Lưu Phong cũng làm cho hắn 10 phần rung động. Còn Nguyên Ân Huy Huy, tựa hồ cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Lam Hiền Vũ năng lực tựa hồ không thể hoàn toàn bày ra, cũng là tăng cường không ít. Bạch Tú Tu cái kia có thể là hung thú hồn hoàn màu vàng cam hồn hoàn quá mắt sáng. Phóng thích ra hồn kỹ Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng căn bản không dám ngạnh bính. Bọn hắn mới chỉ là năm thứ tư à. Đều còn không có nhị tự đấu khải đây. Tương lai đấu thiên giả nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào đâu. 15 phút rất nhanh liền đến. Trận này quyết định người nào đại biểu học viện Sử Lai Khắc đi tới học viện Sử Lai Khắc phân viện đi tiến hành so tài cuối cùng quyết thắng sắp bày ra. Hai bên riêng phần mình 7 người, đi vào trong sân. Nhìn trên đài, lúc trước còn một mực tại ra sức cố gắng lên năm lớp 6 các học viên lúc này đều an tĩnh lại. Lẳng lặng nhìn trong sân 14 người. Không chỉ là Tư Mã Tiên đem Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc trước ngang hàng đối thủ, lúc này này chút năm lớp 6 các học sinh sao lại không phải dạng này tâm tính đâu. 4 trận đấu, bọn hắn dù sao đã thua mất 3 trận A. Tuy nói có chút là chiến thuật bên trên an bài, mặc dù như thế, thua liền là thua. Cuối cùng một trận đoàn chiến, có thể thắng sao? Năm thứ tư bên này, Lam Hiền Vũ đi tại ở giữa nhất, bên trái đứng đấy Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Lưu Phong, bên phải thì là Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi. Năm lớp 6 một phương, Tư Mã Tiên đi giữa. Bên trái là Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ cùng với Chu Bằng Triển, ba vị này đều để phòng ngự lấy xưng hồn sư. Bên phải thì là Dung Ngọc Huyền, Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng. Hai bên đều là riêng phần mình niên cấp tối cường đội hình. Đoàn chiến bầu không khí cùng cá nhân chiến, hai đánh hai cũng không giống nhau. Liền trong không khí khí tức đều tựa hồ trở nên ngưng trọng mà khẩn trương lên. Anh Lạc Hồng đứng ở trung ương, cảm thụ được hai bên không ngừng tăng vọt khí thế, không khỏi một hồi vui mừng. Đây đều là ngoại viện bồi dưỡng ra được tinh anh học viên A. Mặc dù năm lớp 6 không thể xuất hiện giống lúc trước một cái nào đó đàng hoàng thanh niên như thế biến dị tồn tại, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là không kém. Tiếp xuống trận này, đem quyết định các ngươi ai có thể đại biểu học viện tham dự cùng phân viện ở giữa luận bàn. Phát huy ra các ngươi vốn có thực lực, mặt khác đều không cần các ngươi lo lắng, ta sẽ trưởng khống tốt trên chiến trường an toàn. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Nàng tại sao phải tự mình làm trọng tài, chính là muốn tránh cho tình huống thương vong xuất hiện, trưởng khống toàn trường. Hai bên 7 người, đồng thời khom mình hành lễ, sau đó chậm rãi lui về phía sau, gạt ra trận hình. Năm thứ tư một bên, Đường Vũ Cách đứng ở trung ương gần phía trước vị trí. Tại nàng hai bên, phân biệt là Bạch Tú Tú cùng Tiền Lỗi. Lưu Phong thì là giấu ở Tiền Lỗi sau lưng. Lại đằng sau, tọa trấn trung ương rõ ràng là Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ hai phía là Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm. 3-1-3 trận hình. Đối diện, Tư Mã Tiên một ngựa đi đầu, đứng tại phía trước nhất. Phía sau là Tam Đại Phòng Ngự Hồn Sư. Lại đằng sau là Dung Ngọc Huyền cùng Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng. Bọn hắn là 1-3-3 trận hình. Bởi vậy rõ ràng, Tư Mã Tiên đối thực lực của chính mình là cỡ nào tự tin. Tư Mã Tiên tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú đối diện Đường Vũ Cách, trên người chiến ý kéo dài tăng vọt. Lúc trước, mặc dù là giáo viên chủ nhiệm muốn tận lực đi rèn luyện Đường Vũ Cách, vừa vặn làm lớp phó hắn, cho tới nay, trong nội tâm mong muốn chiến thắng mục tiêu sao lại không phải nàng đâu. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực tại khắc khổ nỗ lực, chính là vì có thể làm cho mình trưởng lớp này vị trí thực chí danh quy. Có thể là, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể đi đến năm đó Đường Vũ Cách chỗ đạt tới danh vọng. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, hắn không thể mang cho năm lớp 6 một trận trọng lượng cấp thắng lợi. Cái này cũng vẫn luôn là thúc giục lấy Tư Mã Tiên trưởng thành động lực. Hắn một mực tại liều mạng nỗ lực tăng lên chính mình, không có một khắc dám can đảm lười biếng. Chính là vì hôm nay này một trận chiến, chỉ có đường đường chính chính chiến thắng Đường Vũ Cách, hắn có thể hướng tất cả các bạn học chứng minh chính mình là mạnh nhất, vì chính mình thông hướng nội viện con đường quét dọn chướng ngại. So với Tư Mã Tiên, Đường Vũ Cách liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nàng tầm mắt bình tĩnh nhìn trước mắt này chút đã từng đồng học, đã từng các đội hữu. Tại nàng ở sâu trong nội tâm cũng có một cái ý niệm trong đầu. Nên kết thúc thời điểm. Sau trận chiến này, năm lớp 6 sắp tốt nghiệp, cùng nàng lại không liên quan. Chiến thắng bọn hắn, chứng minh chính mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Tâm vô bàng vụ Đường Vũ Cách, khí chất trên người cũng tại trong lúc vô hình lặng yên phát sinh biến hóa. Chuẩn bị. Anh Lạc Hồng thanh âm trong nháy mắt lệnh ở đây tất cả mọi người lên tinh thần. Bắt đầu. Nương theo lấy ngoại viện viện trưởng hét lớn một tiếng. Trận này đem phải quyết ra năm thứ tư cùng năm lớp 6 chi tranh trận chiến cuối cùng bắt đầu. Tư Mã Tiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến lớn, bành trướng. Cường hãn khí tức điên cuồng bùng nổ. 7 cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên. Giao thế lấp lánh. Sải bước liền hướng phía Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này lao đến. Sau lưng hắn, 6 tên đồng đội riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn, một tầng xanh ngọc quang hoàn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngọc linh lung lĩnh vực phạm vi khuếch trương. Một đôi huyền vũ thuẫn dựng thẳng lên, màu đen vầng sáng lấp lánh. Hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư phi tốc bắt kịp. Ở bên cạnh họ, có được kinh ma long võ hồn Chu Bằng triển phóng người lên, thân thể tại giữa không trung cuộn thành một đoàn, bụi gai ngoại phóng, lăn lộn theo vào. Thiên thương kiếm, thiên thánh kiếm trôi nổi tại Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng trước người, cấp tốc tiến lên. Năm thứ tư bên này, bảy người cũng là cùng nhau hành động. Lam Hiên Vũ trên thân kim ngân song sắc hào quang đồng thời lấp lánh, một cây kim văn lam ngân thảo trước tiên quấn quanh ở tiền lỗi bên hông. Ngay sau đó, lại là một cây quấn quanh ở đường vũ cách bên hông. Lưu Phong, Bạch Tú Tú cũng giống như vậy. Bốn cái kim văn lam ngân thảo, liên tiếp bốn người. Hai cây ngân văn lam ngân thảo thì là hướng hai bên vung ra, phân biệt quấn lên Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm. Bảy người, thất vị nhất thể. Tư Mã Thiên trong mắt chỉ có đường vũ cách, trên người hào quang màu vàng sậm cũng theo đó trở nên càng ngày càng dày đặc dâng lên. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, đối diện có một người thân hình thế mà cũng tại cấp tốc bành trướng, biến lớn. Rất nhanh liền nhường trong tầm mắt của hắn không thể không bị hắn tràn đầy. Bởi vì hắn đã lao đến. Đối thủ của ngươi, là ta. Tiền lỗi cười ha ha một tiếng, hoàng kim bỉ mông phụ thể hắn, đã ngang tàng xông tới. Trong tay phải, theo nguyên long nơi đó cầm trở về to lớn lưu tinh chùy ở trên đỉnh đầu vung vẩy, hung mãnh xông về đối diện. Anh Lạc Hồng lúc này trôi nổi tại chiến trường trên không, quan sát đến hết thảy biến hóa, nhìn xem tiền lỗi cái kia hung hãn dáng vẻ, không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Muốn ta anh Lạc Hồng, đã từng ngoại viện đệ nhất hệ khống chế hồn sư. Làm sao lại dạy dỗ như thế cái đồ đệ? Lúc trước nàng nhìn chúng tiền lỗi, chủ yếu là nhìn chúng tiền lỗi tinh thần lực cùng hắn cái kia triệu hoán chi môn kỳ dị, chuẩn bị khiến cho hắn hướng triệu hoán cái phương hướng này thật tốt phát triển. Nhưng mà ai biết, nay tiểu mập mạp hết sức sắp biến thành người mập mạp lại biến thành tráng hán. Tựa như là cấp 3 nhảy, thành hệ cường công chiến hồn sư, vẫn là cùng loại với thuần lực lượng hệ cường công chiến hồn sư. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của nàng phạm vi a. Trên đài hội nghị, thụ lão hít mắt tự nhủ, không tệ, không tệ. Ta liền cảm thấy, lúc trước dùng ta một giọt bản nguyên tinh hoa cứu sống tiểu chút chít không tầm thường, hiện tại xem ra, quả nhiên là rất không bình thường a. Ha ha ha, Uông Thiên Vũ coi như không nghe thấy, cái gì đều cùng ngài có quan hệ, được rồi. Tư Mã Tiên nhìn thoáng qua thân hình bành trướng đến cũng không so với chính mình nhỏ bao nhiêu đối thủ. Ánh mắt kiên định không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngũ Hoàn, một cái ngũ hoàn mong muốn ngăn trở mình bước chân tiến tới. Trên thân hào quang màu vàng sậm đại phóng, toàn thân hào quang lóe lên, trong nháy mắt vọt tới trước, hướng tiền lỗi đánh tới. Hắn muốn một thoáng đem tiền chồng chất đụng bay ra ngoài, mục tiêu vẫn như cũ là đường vũ cách. Đúng lúc này, một vòng quầng sáng màu vàng óng không biết lúc nào đột nhiên theo năm thứ tư mọi người dưới chân bên trong lan tràn ra. Tại cái kia quầng sáng màu vàng óng bên trong, có phức tạp hoa văn, tựa hồ có một đầu to lớn kim long ở trong đó dương nanh múa vuốt. Tiền lỗi trên người khí tức một thoáng liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, bạo hống một tiếng, nguyên long lưu tinh chùy liền đập xuống. Ầm. Tư Mã Tiên nương tựa theo lực lượng cường hãn cùng thân thể, một thoáng liền đem nguyên long lưu tinh chùy đụng bay lên. Nhưng này lực lượng khổng lồ cũng làm hắn hồn kỹ chậm chạp một cái chớp mắt, mới đụng phải tiền lỗi thân thể hùng tráng. Tựa như là hai ngọn núi cao đụng vào nhau giống như, bộc phát ra nổ thật to, tiền lỗi bị đụng hướng về sau ngã xuống mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó. Nhưng Tư Mã Tiên trên thân cũng bị hắn cự trảo lưu lại 6 đạo vết thương. Khí thế lao tới trước két một tiếng dừng lại. Đứng tại đội ngũ phía sau Lam Hiên Vũ khóe môi vểnh lên. Lĩnh vực sao? Ta cũng có. Cái kia quầng sáng màu vàng óng đúng là hắn tấn thăng tứ hoàn về sau. Kim Văn Lam Ngân Thảo bị thêm vào hồn kỹ. Lĩnh vực hồn kỹ. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Tại Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tác dụng dưới, hết thảy đồng đội đều sẽ huyết mạch sôi trào, bộc phát ra siêu cường công thủ năng lực, chiến đấu dục vọng tăng vọt. Tâm tình kích động. Có được loài rồng huyết mạch hồn sư, lấy được tăng phúc hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Lúc trước, tại đối mặt thiên thương kiếm cùng thiên thánh kiếm lúc, nếu như Lam Hiên Vũ dùng ra lĩnh vực này, hắn cùng Bạch Tú Tú sẽ rất khó nhận cảm xúc ảnh hưởng tới. Nhưng hắn không có phóng thích, chính là vì chờ đoàn chiến thời điểm lại dùng. Tại Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng thêm Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc phía dưới. Cứ việc tu vi trả tiền trồng chất cùng Tư Mã Tiên có song hoàn khoảng cách, nhưng trên lực lượng lại đúng là liều mạng cái 7-8 phần. Hoàng Kim Bỉ Mông cuối cùng vẫn là muốn mạnh hơn ám Kim Khô Lâu Vương a. Tư Mã Tiên không có dừng lại, ăn hết mình kinh tại tiền lỗi lực lượng, nhưng hắn làm đoàn đội thủ tịch, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bối rối. Tay phải chiến phủ đột nhiên nâng lên, ngang tàng hướng phía trước trở về. Hình quạt hào quang màu vàng sậm lập tức bao trùm to lớn khu vực, liền muốn quần khống Lam Hiên Vũ mọi người. Tại dưới chân hắn, xanh ngọc hào quang đã lan tràn tới. Đúng lúc này, một tiếng thương mang đàn âm vang lên. Một đạo hào quang màu bích lục lặng yên không tiếng động hướng ra phía ngoài khoách trương ra, thậm chí đem kim long cuồng bạo lĩnh vực đều nhuộm đẫm một tầng bích sắc. Làm cái kia hào quang màu bích lục cùng xanh ngọc lĩnh vực hào quang tiếp xúc nháy mắt, cái kia xanh ngọc tựa như là băng tuyết tan rã, cấp tốc tan biến lấy. Này, điều đó không có khả năng. Dung Ngọc Huyền kinh hãi thành âm vang lên. Đúng vậy, hắn ngọc linh lung lĩnh vực bị xua tán đi. Một đôi màu xanh biếc cánh tại Lam Mộng Cầm sau lưng bày ra, nhẹ nhàng vỗ, nàng liền đã đằng làm ra giữa không trung. Sáu cái vầng sáng màu xanh lục tại nàng kích thích dây đàn quá trình bên trong, đồng thời rơi vào sáu vị đồng đội trên thân. Lúc trước bởi vì chiến đấu tiêu hao mà bị suy yếu khí tức, trong nháy mắt bay vụt. Cùng lúc đó, nhu hòa tiếng đàn kéo dài vang vọng, khiến cho trên bầu trời phảng phất đều trở nên một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mộ Dung Thương, Tiết Vũ Băng đồng thời run sợ. Bọn hắn mong muốn điều động bi hỉ song kiếm dẫn dắt đối thủ cảm xúc. Đầu tiên chính mình muốn có tâm tình chập chờn. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn lại phát hiện mình tâm tình một mảnh ôn hòa. Căn bản là không có cách nào có cảm xúc bên trên biến hóa. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng đã phóng người lên. Nguyên Ân Huy Huy dưới thân. Không biết lúc nào thêm một cái có màu sắc rực rỡ cánh màu trắng chim lớn. Toàn thân tản ra trắng noãn vầng sáng. Bao phủ thân thể của hắn. Nguyên Ân Huy Huy không khí chung quanh lập tức trở nên mờ đi. Phía trước đường vũ cách, trên thân thứ bảy hồn hoàn lấp lánh. Hướng trên đỉnh đầu, một cái hắc bạch song sắc âm dương ngư nổi lên. Âm dương nhị khí chiếu xuống, võ hồn chân thân, thiên can kỳ lân. To lớn 10 màu kỳ lân bỗng nhiên phân liệt, hóa thành 10 đầu kỳ lân chạy như điên mà ra, thẳng đến đối diện phủ tới. Trên bầu trời, đường vũ cách kéo ra tinh linh vương cung, từng đạo đủ loại màu sắc tia chớp theo thiên nhi hàng, huy sái mà đi. Bạch Tú Tú tay phải hướng về phía trước lăng không ấn xuống, trên người màu vàng cam hồn hoàn lấp lánh, từng đoàn hào quang màu tím thẫm trước người ngưng tụ thành băng nhũ bộ dáng, mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một cây màu tím đen băng nhũ, tại gặp được ngăn cản lúc đều sẽ hóa thành một cái nổ tung màu tím đen bọt khí. Tử vong điêu linh, băng nhũ bản. Trong lúc nhất thời, trên trời, dưới mặt đất, tựa hồ đã hoàn toàn trở thành khủng bố hồn kỹ hải dương. Một đôi huyền vũ thuẫn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành tường đồng vách sắt. Mong muốn ngăn cản này mạnh mẽ công kích. Sau lưng, xanh ngọc hào quang cũng là chèo chống màn sáng. Nhưng chỉ là sau một khắc, huyền vũ thuẫn chèo chống tường đồng vách sắt liền đã đón nhận chạy như bay đến thập đại kỳ lân. Giáp mộc kỳ lân xông lên phía trước nhất. Hơi lắc người, đã biến ảo trưởng thành đạt hơn 10 mét, hoành mặt cắt đường kính vượt qua 3 mét to lớn thân cây, như đụng thành chùy, hung hăng nện ở bên trên. Ngay sau đó, bính hỏa kỳ lân cùng đinh hỏa kỳ lân cơ hồ là đồng thời thấy. Ngọn lửa màu băng lam từ trên người đinh hỏa kỳ lân phóng thích mà ra, cháy mặt ngoài. Bính hỏa kỳ lân hóa thành hỏa cầu thật lớn oanh tạc trên nó. Bính đinh song hỏa dưới tác dụng, tường đồng vách sắt cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Nước lũ thao thiên, nhân thủy kỳ lân giá lâm. Tàn nhẫn vô tình, nóng bỏng về sau là thao thiên nước lũ. Đến giờ khắc này, song lá chắn rốt cuộc không ngăn cản được, hai tên huyền vũ thuẫn hồn sư bị xung kích bay ngược mà ra. Trên bầu trời từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống. Nương tựa theo huyễn chi tinh linh lòng tăng phúc, cái kia từng đạo tia điện rơi vào năm lớp 6 các hồn sư trên thân, cũng không có mang đến điện giật hiệu quả, nhưng bọn hắn lại không khỏi hoảng sợ, bởi vì bọn hắn run sợ phát hiện, là mình bị tia chớp bắn trúng thời điểm, tự thân hồn lực bắt đầu ở trong cơ thể nổ tung, không chỉ làm bọn hắn thống khổ dị thường, hồn lực càng là bằng tốc độ kinh người tiêu hao, tử vong điêu linh bằng nhũ ngay lúc này đã tới, từng mảnh kinh khủng tử vong điêu linh phạm vi lớn bao trùm. Mạnh mẽ ăn mòn, thôn phệ điên cuồng bừa bãi tàn phá. Tư Mã Tiền phán đoán không sai, thời gian dài chiến đấu, bọn hắn nương tựa theo tứ đại hồn thánh ba vị hồn đế hồn lực ưu thế, khẳng định là ở phương diện này có thể chiến thắng năm thứ tư. Hắn cũng ý thức được, năm thứ tư mong muốn chiến thắng bọn hắn, liền cần tại ngay từ đầu thực lực mạnh nhất đỉnh phong thời kỳ thông qua bùng nổ tới thắng. Có thể là, hắn lại dù như thế nào cũng không nghĩ ra, năm thứ tư bảy người này lực bộc phát thế mà sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Tư Mã Tiền chiến phủ cuối cùng bổ trên mặt đất, nhưng bao trùm bao phủ, cũng chỉ có Tiền Lỗi một người. Tiền Lỗi thân thể bị trực tiếp trùng kích đến trên không. Tư Mã Tiền đã không để ý tới đằng sau, cúi đầu xuống, liền muốn hướng phía trước phóng đi. Hắn nhất định phải ít nhất khống chế lại Bạch Tú Tú, Lam Hiền Vũ, lại ảnh hưởng đến trên không hai người kia, mới có lật bàn khả năng. Hắn hiện tại thậm chí có chút không dám đi xem tình huống ở phía sau. Nhưng vào lúc này, Lam Hiền Vũ tay phải kéo một phát. Bị đánh bay Tiền Lỗi từ trên trời giáng xuống, lại ngăn tại Tư Mã Tiền trước người. Cùng hắn đụng vào nhau. Luận thực lực, Tiền Lỗi rõ ràng còn không thể nào là Tư Mã Tiền đối thủ. Nhưng vấn đề là, Tư Mã Tiền nghĩ muốn tiêu diệt hắn, cũng không phải một chốc có thể làm được. Tiền Lỗi nương tựa theo tự thân lực lượng cường hãn, tựa như là kẹo dẻo dính ở trên người hắn, dùng tự thân siêu cường lực phòng ngự, liền là không cho Tư Mã Tiên tiến lên. Mà bản theo không ngừng bị Tư Mã Tiên đánh lui, Tiền Lỗi hai mắt đã bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ, dần dần tiến vào khát máu trạng thái, càng là hung hãn không sợ chết. Tư Mã Tiên nhị tự đấu khải hắn không đánh tan được, nhưng là nài ép lôi kéo cũng không cho Tư Mã Tiên tiến lên nửa bước. Giống, Tư Mã Tiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đường to lớn tối bóng người vàng óng tách ra. Theo sau lưng của hắn xuất hiện, hai chân uốn lượn, sau một khắc bắn người mà lên, tựa như đạn pháo, hướng trên không Nguyên Ân Huy Huy đánh tới. Ám Kim Khô Lâu Vương. Hắn Ám Kim Khô Lâu Vương trước đó không phải tàn phế sao? Không, cái kia còn không phải bình thường Ám Kim Khô Lâu Vương, có chút khôi hài chính là, nay bắn người mà lên Ám Kim Khô Lâu Vương sau lưng, còn đeo một cái tàn tật Ám Kim Khô Lâu Vương. Cho nên là hai cái. Đây cũng chính là Tư Mã Tiên át chủ bài. Khi hắn tấn thăng trở thành hồn thánh về sau, hắn đã có khả năng phóng xuất ra cái thứ hai Ám Kim Khô Lâu Vương. Lúc này nhưng lại không thể không dùng đến. Bắn người trên không trung Ám Kim Khô Lâu Vương một phát bắt được sau lưng tàn phế Ám Kim Khô Lâu Vương, đột nhiên đưa nó quăng ra ngoài, thẳng đến Lam Mộng Cầm phương hướng. Trước tiên đem trên không hai cái này giải quyết lại nói. Triệu Hoán tiểu đệ, ta cũng có hoa. Hai cái tiền tài trong nháy mắt theo Tiền Lỗi trong tay bắn ra mà ra. Tiền tài mới nhiều nhỏ, tại lực lượng của hắn bắn ra phía dưới, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng. Phát sau mà đến trước vượt qua hai cái Ám Kim Khô Lâu Vương. Hai phiến cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt trên không trung mở ra, hai đạo to con thân ảnh nhào ra, điểm đừng ngăn cản hai cái Ám Kim Khô Lâu Vương. Kéo túm lấy thân thể của bọn hắn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện trên mặt đất. Căn bản không thể uy hiếp được trên không hai người. Rõ ràng là hai cái toàn thân sinh trưởng sát bộ lông màu đen bỉ mông cự thú. Trong lúc nhất thời, chúng nó hùng tráng thân thể lập tức kịch chiến tại một chỗ. Tư Mã Tiên trăm triệu nghĩ không ra, Tiền Lỗi vậy mà nhất thời trở nên cường hãn như vậy. Trong lòng nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Không có khả năng nhiễu đến trên không hai người, hắn biết, trận chiến đấu này đã xong. Đường Vũ Cách lách mình ở giữa liền đã đến Dung Ngọc Huyền trước người. Thiên can thần quang nở rộ, một bàn tay liền đập nát Dung Ngọc Huyền trên người xanh ngọc hào quang. Dung Ngọc Huyền đối mặt nàng, ban đầu liền có chút sợ. Huống chi hiện tại Đường Vũ Cách là thật mạnh. Ngọc Linh Lung chân thân vừa mới thi triển đi ra, liền bị Đường Vũ Cách dung hợp duy nhất thiên can kỳ lân một thanh đè xuống đất ma sát. Bi thảm nhất còn không phải Dung Ngọc Huyền, mà là Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng. Hai vị hồn đế nhận lấy thanh bình nhạc cùng trên không mũi tên chủ yếu chiếu cố. Một thân tu vi căn bản đều không dùng được. Bọn hắn dùng thiên thương kiếm cùng thiên thánh kiếm đi ngăn cản mũi tên. Có thể cái kia tia chớp tác dụng nhưng như cũ sẽ tác dụng trên người bọn hắn. Một đạo bóng người màu bạc đúng vào lúc này xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng. Bạch Long Vương thương bốc lên nháy mắt, bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Chu Bằng Triển bắn ngược tổn thương đối mặt là tử vong điêu linh khủng bố ăn mòn. Ở trên người hắn nhị tự đấu khải còn không có bị ăn mòn xuyên thấu trước đó, cũng bị anh Lạc Hồng mang rời khỏi sân thi đấu. Hai vị Huyền Vũ Thuẫn hồn sư không thể lần nữa đến chiến trường. Bọn hắn Huyền Vũ Thuẫn lúc trước oanh kích hạ đã phá toái. Tại tử vong điêu linh bao trùm dưới, căn bản là không có cách quay về. Theo trên trời đến dưới đất, đây là thuộc về năm thứ tư toàn lực bùng nổ. Tại Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc phía dưới, năm lớp 6 tan tác chỉ ở trong chớp mắt. Làm Tư Mã Tiên phát hiện sau lưng đã triệt để an tĩnh lại lúc, hắn lần nữa thấy được Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách đã một lần nữa biến thành hình người. Mà lúc này, Tư Mã Tiên cuối cùng nương tựa theo võ hồn chân thân, đem Tiền Lỗi nén trên mặt đất cuồng đánh. Có thể là, ở bên cạnh hắn cũng đã vây lên 6 bóng người. Đều dừng tay đi. Anh Lạc Hồng thanh âm bên trong mang theo vài phần buồn vô cớ. Tư Mã Tiên có chút mờ mịt ngừng lại. Ngơ ngác nhìn trước mặt bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập lại rõ ràng không có quá lớn thương hại Tiền Lỗi. Trong lúc nhất thời, buồn theo tâm tới. Tiền Lỗi ngay tại chỗ lăn mình một cái liền nhảy dựng lên. Hai mắt đỏ như máu liền muốn xông lên đi liều mạng. Mập mạp chết bầm. Lam Mộng Cầm giọng dịu dàng quát. Khát máu bên trong Tiền Lỗi lập tức linh hồn dùng mình một cái. Nghiêng người liền trở lại, trong mắt huyết sắc cấp tốc rút đi, thành thành thật thật tại Lam Mộng Cầm trước người ngồi xổm xuống, ngài phân phó. Đi một bên. Lam Mộng Cầm tức giận. Ai? Tiền Lỗi giải trừ Hoàng Kim Bỉ Mông phụ thể, thành thành thật thật đứng ở một bên. Nhìn trên đài, lặng ngắt như tờ. Không chỉ là năm lớp 6 quan chiến các học viên hoàn toàn yên tĩnh. Thuộc Vu lão sư khu vực cũng đồng dạng là 10 phần an tĩnh. Uông Thiên Vũ đứng người lên, nhìn thật sâu liếc mắt năm thứ tư bên này 7 tên học viên. Quay người đi. Thụ lão cười ha hả cũng đứng dậy, hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng giơ ngón tay cái lên, trên thân lục quang lóe lên, hư không tiêu thất. Thắng, năm thứ tư thắng. Không chỉ là thắng, càng quan trọng hơn là, trận này đoàn chiến, là dùng nghiền ép phương thức thắng. Nếu như nói lúc trước 1-1, 2-2 còn có tới có hồi trở lại. Như vậy, cuối cùng này một trận đoàn chiến lại là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ hết thảy năm thứ tư ở phía trước ra sân các đội viên đều có thực lực ẩn giấu. Tại cuối cùng này một trận chiến mới bạo phát đi ra. Sau đó chiến đấu kết cục liền như là bẻ gãy nghiền nát. Đằng trước tại 2-2 chi mà biểu hiện còn hết sức ưu tú Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Bằng tại đây chàng đoàn chiến bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát huy, bị Lam Mộng Cầm áp chế gắt gao. Thậm chí đều không có tiến vào chiến trường chính liền đã bị đào thải bị loại. Huyền Vũ Thuẫn hai huynh đệ, bị Đường Vũ Cách một người liền phá vỡ phòng ngự. Đường Vũ Cách tương đương với dùng lực lượng một người nắm tam đại hồn thánh đè xuống đất ma sát. Tiền Lỗi càng là nương tựa theo ngũ hoàn tu vi cuốn lấy đối phương mạnh nhất Tư Mã Tiên. Quả thực là nhường Tư Mã Tiên không có khả năng nhiễu đến toàn bộ chiến trường. Mà năm thứ tư bên này đâu? Thân là tuyệt đối hạch tâm Lam Hiên Vũ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là thả ra một cái lĩnh vực, nương tựa theo Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo cho ra tăng phúc. Chỉ thế thôi. Lúc trước bị buộc ra Long Thần biến cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích tựa hồ đã trở thành chê cười. Cần sao? Trận này đoàn chiến năm thứ tư cần Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích sao? Trận này chiến thắng mấu chốt là người nào? Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Tiền Lỗi, vẫn là những người khác. Không, đều không phải là, trận này chiến thắng mấu chốt là toàn thể. Là toàn bộ năm thứ tư toàn thể thực lực. Trước mặt bốn cuộc chiến đấu bọn hắn cứ việc thua một trận. Thậm chí tại trận kia 2-2 còn ăn phải cái lỗ vốn. Thế nhưng, bọn hắn cực tốt ẩn giấu đi mạnh nhất năng lực. Tại đoàn trong chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Là thiên phú bên trên thắng lợi, cũng là tích lũy thắng lợi. Võ hồn bên trên ưu thế cùng hồn linh bên trên ưu thế thật sự là quá lớn. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài, mặt khác 6 người đều có được một vị ít nhất là vạn năm cấp độ đỉnh cấp hồn thú làm hồn linh. Còn có 2 đại hung hồn thú linh tồn tại. Tận quản tu vi của bọn hắn so với năm lớp 6 phổ biến thấp khoảng cấp 10, mặc dù bọn hắn không có nhị tự đấu khải. Hồn linh mang tới biến dị làm bọn hắn võ hồn có ưu thế thật lớn, lại thêm hồn linh phụ trợ, năng lực hỗ trợ lẫn nhau, lực bộc phát mạnh mẽ. Đúng là nhường năm lớp 6 vừa lên tới liền hỏng mất. Hai lớn hệ phòng ngự hồn thánh vậy mà chịu không được Đường Vũ Cách một người công kích. Tối cường điểm bị đối phương ngũ hoàn hồn vương cuốn lấy. Tất cả năng lực khống chế hoàn toàn bị chế ước. Tranh tài như vậy còn thế nào đánh? Ai có thể nghĩ đến, năm thứ tư đối năm lớp 6 đoàn đội tranh tài vậy mà đánh ra một trận nghiền ép cục. Đánh năm lớp 6 không hề có lực hoàn thủ. Năm lớp 6 bảy người biểu lộ có chút đờ đẫn một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ. Bọn hắn tâm tình lúc này đã chỉ có thể dùng băng lãnh để hình dung. Dung Ngọc Huyền tâm thái đối lập khá hơn một chút, nhìn xem đối diện, muốn nói lại thôi, vẻ mặt cầu xin. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì có thể xứng với Đường Vũ Cách à. Ngay tại hắn cho là mình đã đem muốn đuổi kịp nữ thần thời điểm, nữ thần nhưng như cũ đưa hắn đè xuống đất mà sát. Trước đó Đường Vũ Cách cùng Chu Bằng Triển một đánh một cái kia một trận đấu kết thúc về sau, Dung Ngọc Huyền còn cảm thấy nếu như đổi lại mình, nói không chừng là có cơ hội. Nhưng chân chính tại vừa rồi đối mặt lúc bộc phát Đường Vũ Cách lúc, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Hắn Ngọc Linh Lung lĩnh vực căn bản là ngăn cản không được Đường Vũ Cách tiến lên bộ pháp, hắn Ngọc Hóa năng lực căn bản là không phá nổi Đường Vũ Cách thiên can thần quang. Đường Vũ Cách dùng sức một mình không chỉ là phá vỡ hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư phòng ngự, càng đem hắn áp chế ở xuống. Đây là tu vi bực nào? Đây mới là bọn hắn năm lớp 6 đã từng lớp trưởng A. Giờ này khắc này, nhìn trên đài năm lớp 6 các học viên trong lòng cũng đồng dạng đang nghĩ. Nếu như Đường Vũ Cách còn tại trong lớp, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Dùng tu vi hiện tại của nàng, nếu như dẫn theo trong lớp những cường giả này, lại làm sao sẽ thua bởi năm thứ tư? Nhưng trên thế giới này không có thể là, Đường Vũ Cách lại không là bọn hắn lớp trưởng, mà là năm thứ tư một phần tử. Cái kia thiên can kỳ lân hóa thành thập đại kỳ lân, lao nhanh ra thiên quân vạn mã khí thế một màn thật sự là cho bọn hắn lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Đúng là khủng bố như vậy à. Lam Hiên Vũ phân biệt đi hướng đồng bọn của mình. Cùng bọn hắn một vỗ tay một cái. Bảy người rất bình tĩnh tụ tập tại cùng một chỗ. Kết quả này sớm tại lúc trước Lam Hiên Vũ đáp ứng anh Lạc Hồng tiến hành trận này đối kháng thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến. Đường Vũ Cách mạnh bao nhiêu, Lam Hiên Vũ trong lòng rất rõ ràng. Võ hồn tiến hóa làm thiên can kỳ lân về sau nàng, gần như không có sơ hở. Âm dương hỗn độn điều đối nàng tăng phúc thật sự là quá mạnh. Mặc dù Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều có hung thú hồn hoàn, nhưng hai đại hung thú dù sao cùng các nàng nguyên bản võ hồn cũng không có như vậy phù hợp. Cần dẫn dắt các nàng võ hồn tiến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác không ngừng tăng lên mới được. Hồn kỹ mặc dù có khả năng sử dụng, nhưng còn xa xa không đạt được cùng tự thân triệt để dung hợp mức độ. Mà Đường Vũ Cách không giống nhau. Âm dương hỗn độn điều tương đương với đưa nàng ngũ hành lực lượng thay đổi nhỏ tách ra. Cùng nàng tự thân thật sự là lại phù hợp có điều. Tăng thêm nàng hậu tích bạc phát. Tích lũy mấy năm thời gian mới hoàn thành lần này trong nháy mắt đột phá. võ hồn tiến hóa, hồn lực đột phá. Một thoáng nhường Đường Vũ cách hồn lực liền xông qua 75 cấp trở lên. Cỗ thể hiện tại hồn lực tu vi là bao nhiêu, Lam Hiền Vũ cũng không biết. Dù sao, Đường Vũ cách là cao hơn bọn họ hai cái niên cấp thiên tài. Có Đường Vũ cách một người tại, bọn hắn đối mặt năm lớp 6 liền đã đứng ở thế bất bại. Huống chi còn có cùng Nguyễn Chi Tinh Linh Long dung hợp về sau Nguyên Ân Huy Huy. Nương tựa theo Nguyễn Chi Tinh Linh Long tăng phúc, một đánh một hắn thật muốn diệt đi Dung Ngọc Huyền vẫn là không khó. Cho dù là vừa rồi, hắn đều không có bộc phát ra toàn lực của mình. Mộ Dung Thương cùng Tiết Vũ Băng lúc trước khắc chế Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú là thật, nhưng tại loại tầng thứ này đoàn chiến trước mặt, làm Lam Hiền Vũ mở ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực thời điểm, bọn hắn này phần khống chế liền vô dụng. Hết thảy đều tại Lam Hiền Vũ trong dự liệu, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn bài binh bố trận hoàn toàn sẽ bị năm lớp 6 dự liệu được nguyên nhân. Biết rõ tất thắng, bài binh bố trận chỉ cần làm từng bước là được rồi à. Anh Lạc Hồng tận khả năng nhường nét mặt của mình trở nên bình thản một chút. Lớp thực nghiệm tinh chiến nàng một mực đều chú ý tới. Nhưng gần nhất 2 năm này, nàng chủ yếu quan tâm là như thế này một cái lớp thực nghiệm có hay không có thể tại tinh chiến phương diện có đầy đủ trình độ tiến bộ.